Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854: Chí bảo câu cá chi. Cá bởi vì muốn ăn mà cắn mồi. Những thứ này quang đoàn sở cầu, lại là vật gì? Ngồi ngay ngắn vô tận tinh không phía trên, Quý Thiệu Ly đang suy tư vấn đề này. Theo mơ hồ nhìn thoáng qua bên trong, có thể nhìn đến những thứ này quang đoàn bên trong cũng đều là đồ vật, công pháp cũng hoặc là thần thông, chiến đấu kinh nghiệm loại hình tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này câu cá chỉ có lẽ là một kiện thiết trí một loại nào đó cánh cửa, chuyên môn cấp cho khen thưởng tiên khí. Ánh mắt tại Bạch Thanh Lam Tử Cam khác biệt chùm sáng bên trong đảo qua, Quý Thiệu Ly như có điều suy nghĩ. Những cái kia càng vật có giá trị, sở thuộc tầng cấp cũng liền càng cao. Nghĩ như vậy muốn hấp dẫn nó nhóm cũng thì càng khó. Nhưng ta hiện tại chỉ có ý thức còn sót lại, coi như muốn câu lên những cái kia bạch sắc quang đoàn cũng chỉ có thể toàn bằng vận khí, càng đừng đề cập cao cấp hơn chùm sáng. Thử chư nhiều phương pháp, Quý Thiệu Ly vẫn không cách nào tại rủ xuống dây câu phía trên tăng thêm mồi, mà hắn cũng vận khí thực sự không tốt. Qua rất lâu, thậm chí không có uổng phí bạch sắc quang đoàn bị hắn hấp dẫn. Mà tại cái này trong tinh không, tựa hồ cũng là có thời gian hạn chế. Chung quanh tinh quang càng phát ra ảm đạm, tựa như tầng tầng sóng nước tán đi về sau, Quý Thiệu Ly lại về tới trong thế giới hiện thực. Lần này thả câu kết quả, vậy mà lấy hư không cán kết thúc. Ý khó bình Quý Thiệu Ly, lúc này chuẩn bị xuống lần nữa một cây, lại bất đắc dĩ nhớ tới. Một ngày chỉ có một lần dẫn động thả câu tinh không chi lực cơ hội. Đành phải hít sâu một hơi, chờ đợi ngày mai đến. Đến đón lấy thời gian 10 ngày, Quý Thiệu Ly mỗi ngày đều tham dự một cây thả câu. Tổng cộng chỉ câu đi lên 6 cái quang đoàn, 5 bạch 1 lam, bạch sắc quang đoàn bên trong cũng chỉ là chút khoáng thạch, linh thảo loại hình đồ vật, không có giá trị quá lớn. Mà màu lam chùm sáng bên trong lại là mở ra một cái ngọc giản, Thái Khang canh kim kiếm khí. Quý Thiệu Ly cẩn thận đọc lên trong ngọc giản nội dung. Quả nhiên không phải huyền hoàng giới sản phẩm. Cái này Thái Khang canh kim kiếm khí đến từ chính là Thái Dịch giới, Thần Kiếm Tông một môn công pháp. Thái Dịch giới cùng huyền hoàng giới tình hình nói chung giống nhau. Bất quá lại có 5 tôn tu luyện tới đỉnh điểm đại tu sĩ, không có phi thăng tiên giới, mà lấy thân hóa đạo, cùng Thái Dịch giới thiên đạo hòa làm một thể, bị Thái Dịch giới tu sĩ xưng là Thái Dịch ngũ phương đế tôn. Thái Khang chính là cái này 5 vị đế tôn một trong số đó. Mượn nhờ Thái Khang đế tôn chi lực, có thể đem kiếm quyết một đường tu luyện tới hợp đạo cảnh giới. Làm sao mới là lam sắc phẩm chất? Đọc hiểu ngọc giản nội dung bên trong, Quý Thiệu Ly không khỏi có chút hoảng hốt. Làm hắn nỗ lực tu luyện cái này Thái Khang canh kim kiếm khí về sau, cái này mới phản ứng được, cái gọi là bởi vì mà chế nghi. Môn này kiếm quyết chính là căn cứ Thái Dịch giới cụ thể tình hình chỗ chuyên môn sáng tạo công pháp, tu hành điều kiện tất yếu, cũng là Thái Khang đế tôn chi lực. Mà huyền hoàng giới căn bản lại không tồn tại cái gì Thái Khang, cho nên môn công pháp này tự nhiên cũng liền không cách nào tu hành. Nếu như không là có hợp đạo phẩm chất, chỉ sợ cũng phải thuộc về tại bạch sắc cái kia một số. Cái này điếu ngư đài, thế mà còn biết căn cứ vị trí hoàn cảnh, một lần nữa ước định đồ vật giá trị. Quý Thiệu Ly không khỏi âm thầm kinh thán. Tuy nhiên cơ hồ tương đương tại không có thu hoạch, nhưng Quý Thiệu Ly cũng chưa tức giận. Hắn quan sát này 10 ngày bên trong trung thần thông thả câu quá trình, dù sao so với hắn sớm tiếp xúc cái này điếu ngư đài, trung thần thông tựa hồ nắm giữ một ít bí quyết. 10 lần cơ hội, không có một cây là trống không. Mặc dù chỉ là 8 bạch 2 lam, nhưng vẫn thắng qua Quý Thiệu Ly quá nhiều. Suy tư một phen về sau, Quý Thiệu Ly quyết định không lại rông dài. Một ngày này, làm trung thần thông sau khi cơm nước no nê, đang chuẩn bị tiến đến ngủ trưa, lại là chợt biến sắc. Một đạo kim sắc quang cháo đem trọn tòa miếu nhỏ bao quát câu cá chỉ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Có vô số như kim xà lôi đình, chính trên bầu trời sinh ra, dường như sau một khắc liền muốn bổ xuống. Sư phụ, ngay tại rửa chén tiểu đạo đồng hoảng sợ thất sắc, Lưu Ly, nhanh đến vi sư sau lưng đến. Trung thần thông nắm lấy tiểu đạo đồng, hộ tại sau lưng, đồng thời lấy ra một cái cờ lệnh, cắm trên mặt đất, năng lượng màu vàng đất hình thành một cái viên cầu, đem hai người bao khỏa. Là vị đạo hữu nào? Có thể hay không ra gặp một lần? Ở trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm? Trung thần thông cao giọng nói ra, mà Quý Thiệu Ly lại thấy rõ. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong tay hắn lại là đã lặng yên lấy ra một thanh làm bằng gỗ tiểu kiếm. Cho dù cảnh giới cao hơn đối phương, Quý Thiệu Ly vẫn theo cái này tiểu kiếm trên thân cảm nhận được từng tia nguy cơ rất chí mạng. Quý Thiệu Ly không có hiện thân, chỉ là lạnh lùng nói. Trung đạo hữu, nếu như không muốn câu cá chỉ sự tình, làm cho thế nhân đều biết, ta khuyên ngươi vẫn là không nên chống cự tốt. Kỳ thật, ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là thân là một tên câu cá người. Đồng dạng đối nó hiếu kỳ gấp thôi. Lời vừa nói ra, trung thần thông triệt để không bình tĩnh, bí mật lớn nhất đã bại lộ. Trung thần thông trong lòng một trận bối rối, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn vẫn là đem kiếm gỗ thu hồi. Nếu như thế, còn mời ra gặp một lần, giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Hắn trầm giọng nói, ha ha, đạo hữu không biết theo cái kia câu cá trong trí, được bao nhiêu bảo bối, có điểm không cẩn thận sao được. Quý Thiệu Ly cũng không có bị hắn thuyết phục. Mà chính là hỏi tới có thể câu lên càng cao phẩm chất chùm sáng phương pháp. Người cũng đừng hòng gạt ta. Này 10 ngày thu hoạch của ngươi, ta đều rõ rõ ràng ràng. Quý Thiệu Ly dùng trêu tức ngữ khi nói ra. Trung thần thông một trái tim, thì là triệt để trầm xuống. Đối phương nhiều ngày như vậy, cơ hồ đem hắn nhìn toàn bộ. Mà hắn đối với cái này thế mà không hề có cảm giác. Đủ để chứng minh thực lực đối phương tất nhiên viễn siêu chính mình. Thực lực đã nghiền ép, nhưng như cũ cẩn thận như vậy cẩn thận. Trung thần thông trong lòng không khỏi thầm mắng câu, rơi vào đường cùng, đành phải đem chính hắn chỗ tổng kết tâm đắc nói ra. Đang câu cá trên đài, huy can số lần càng nhiều, cùng hắn sinh ra liên hệ cũng liền càng mạnh. Có lẽ đã từng có cái khác, có thể trực tiếp gia tăng liên hệ phương thức. Chẳng qua hiện nay, chỉ có thể dựa vào số lần cùng thời gian làm mài nước công phu. Làm liên hệ tăng cường tới trình độ nhất định về sau, liền có thể tự thân ý niệm làm mồi nhử, hấp dẫn chung quanh quang đoàn. Quang đoàn hình như có linh tính, có thể cảm giác ý niệm mồi câu bên trong nội dung. Trung thần thông thành thật khai báo, Quý Thiệu Ly một bên cẩn thận lắng nghe, một bên phân biệt lấy hắn trong lời nói thật giả. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa ngươi. Ngươi tự mình thử một chút liền biết rõ. Từ khi ta phát hiện cái này câu cá chỉ bí mật ngày đó trở đi, ta liền biết, ta không có khả năng vĩnh viễn một người độc chiếm nó. Trung thần thông thở dài một hơi. Chỉ tiếc cái này câu cá chỉ dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, cố định ở chỗ này, căn bản là không có cách di động. Lấy đi, nếu không chấm ngoặc kép, trung thần thông tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ta chỉ hy vọng, ngươi thả qua Lưu Ly một mạng. Muốn giết cứ giết ta tốt. Hắn khẩn cầu, lúc này thời điểm, Quý Thiệu Ly rốt cục hiện ra thân hình. Ha ha, trung đạo hữu vẫn là đem pháp bảo nhận lấy đi. Ta cũng không có muốn độc chiếm nơi đây bí mật ý. Tứ, trung thần thông nghe vậy, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bất quá vẫn cầm ngầm trong tay một cái tử kim hồ lô. Vẫn chưa buông tay. Hết chương.